Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 24 giờ 24, lần sau em đi đâu cũng sẽ mang anh cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Lục Tiệt mặc một chiếc áo màu đỏ có họa tiết hoa lớn màu xanh. Rực rỡ đến cay mắt. Tuy rằng đẹp nhưng kém sang. May mắn là dáng người của Lục Tiệt tốt nên có thể chống đỡ được loại màu sắc và hoa văn như thế này. Cô đến gần hắn, tầm mắt cô chạm đến phần cơ thể trần trụi của hắn liền nhanh chóng dịch sang một bên. Anh mặc quần áo vào đi. Ninh Chi kéo kéo cái chăn trên người Lục Tuyệt. Đối diện mới ánh mắt sạch sẽ lại ướt át của Lục Tuyệt. Ninh Chi thở dài. Cô biết người bị bệnh tự kỷ không có nhận thức nhiều về thế giới xung quanh nên cũng không biết xấu hổ. Lục Tuyệt mím môi. Khung biểu hiện trên đỉnh đầu đã không còn bắn ra mặt trời nhỏ. Hắn muốn xốc chăn lên. Ninh Chi nhanh chóng tiến lên đè lại góc chăn. Anh mặc quần áo xong trước đã. Mí mắt Lục Tuyệt khép hờ. Cảm giác như vương hơi men lại phiếm hồng. Lông mi dày rậm của hắn khẽ run. Chấm. Nóng anh nóng. Sắc mặt Ninh Chi dịu dàng nhưng lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn. Chịu đựng đi. Chờ mùi rượu tan đi thì tốt rồi. Vốn dĩ Ninh Chi còn muốn để cho hắn chịu khổ thêm một chút nữa để cảm nhận hiểm ác của thế gian. Để xem lần sau hắn còn dám tùy tiện uống rượu nữa hay không. Nhưng cô nghĩ đến lúc còn nhỏ tiểu Lục Tuyệt đã bị bắt nạt rất nhiều. Hắn đã cảm nhận được quá nhiều ác ý, Ninh Chi sờ sờ gương mặt nóng lên của hắn. Lần sau em đi đâu cũng sẽ mang anh cùng đi. Lục Tuyệt mím chặt môi. Giống như không thoải mái mà hừ hừ hai tiếng. Phía dưới chăn hơi phồng lên. Mơ hồ còn hơi rung động. Ninh Chi nghiêng đầu. Nghe thanh âm cọ sát nhỏ vụn bên tai. Vẻ đỏ ửng từ phần cổ của cô lan xuống. Ngay cả tai cũng trở nên đỏ ửng. Xấu hổ cực kỳ. Bàn tay ấn góc chăn của cô không buông ra. Thẳng đến khi bên cạnh truyền đến thanh âm khe khẽ cô mới quay đầu. Đối diện với ánh mắt mờ mịt lại sạch sẽ của Lục Tuyệt. Cô cảm thấy mình như bị ném vào một cái lò thiêu. Nhanh chóng buông tay đang đè góc chăn ra. Ninh Chi đứng lên. Cô hơi liếm liếm môi. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta phải đi về rồi. Anh mau mặc quần áo lại đi. Trên trán Lục Tuyệt dính đầy mồ hôi. Con người đen nhánh lộ ra vỏ IG. Lại lộ ra tia mờ mịt. Nghe thấy Ninh Chi nói. Hắn không đáp lại. An tĩnh đem quần áo mặc vào. Đợi đến khi trở lại Lục ra. Mẹ Lục cũng đã trở về từ hội đấu giá. Thấy con trai an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh Ninh Chi. Lòng mẹ Lục tràn đầy vui mừng. Gần đây, số lần con trai bà theo Ninh Chi ra ngoài càng ngày càng nhiều. Không giống với nửa năm trước chỉ ngây ngốc tại Lục gia không muốn ra ngoài. Thấy con trai mặc bộ tây trang màu đỏ. Vừa đẹp trai lại có tinh thần. Ý cười trên mặt mẹ Lục lại càng thêm sâu. Mẹ Lục nhanh gọi người tới châm trà. Bà muốn kéo con trai đến bên ghế sofa. Nhưng tay bà còn chưa kịp đụng vào. Lục Tuyệt đã tránh ra. Hắn cúi đầu, chạy lên lầu. Ninh Chi nhận thấy được sự cô đơn trong mắt mẹ Lục. Cô nắm bàn tay đang vươn ra của bà. Lúc nãy anh ấy hơi mệt. Mẹ, con ngồi nói chuyện cùng mẹ. Mẹ Lục vỗ vỗ tay Ninh Chi. Người ta đều nói con gái là áo bông nhỏ. Vẫn là sinh con gái thì tốt hơn. Con không phải áo bông nhỏ. Ninh Chi cùng mẹ Lục ngồi xuống ghế sofa. Cô khoe mẽ nói, con là kẹo bông gòn ngọt ngào. Mẹ Lục sửng sốt, ngay sau đó liền bị chọc cười thành tiếng. Xem cái miệng nhỏ này của Ninh Chi này. Khó trách Lục Tuyệt có thể nghe lọt tai lời cô nói. Hôm nay đi yến hội, tình huống của Tiểu Tuyệt thế nào? Chuyện mà mẹ Lục quan tâm nhất vẫn là con trai. Hiện tại có lẽ anh ấy cũng đã không còn sợ hãi đi đến những nơi nhiều người nữa. Lúc bắt đầu có thể anh ấy vẫn hơi lo lắng nhưng có người quen ở bên cạnh anh ấy sẽ chậm rãi thả lỏng lại. Tuy rằng Ninh Chi không có nói ra nhưng mẹ Lục cũng biết. Người quen mà cô nói tới chỉ có thể là Ninh Chi. Vất vả cho con rồi. Ninh Chi, không vất vả, con rất thích chăm sóc Lục Tuyệt. Đối với việc Ninh Chi đột nhiên tốt lên, mẹ Lục cũng nhìn thấy nhưng lại không có ý định đi tìm hiểu. Làm rõ. Chỉ cần Ninh Chi đối xử tốt với Lục Tiệt thì bà cũng sẽ đối xử tốt với cô. Mẹ, con muốn hiểu hơn về những chuyện khi Lục Tiệt còn nhỏ. Mẹ có thể nói cho con nghe một chút được không? Ninh Chi cảm thấy cô phải biết nhiều hơn về chuyện của Lục Tuyệt. Như vậy sẽ có lợi cho cô khi cứu hắn. Làm người làm mẹ, mẹ Lục rất vui lòng chia sẻ với người khác chuyện về con mình. Bà cười nói, con muốn biết cái gì? Ví dụ như chuyện khi Lục Tuyệt còn nhỏ có bị người khác bắt nạt hay không? Hoặc là những lúc bị thương, sinh bệnh linh tinh. Mẹ Lục hơi kinh ngạc khi Ninh Chi đột nhiên hỏi đến mấy vấn đề như vậy. Bà hồi tưởng lại một chút, tình huống của Tiểu Tuyệt đặc thù, không giống với những đứa trẻ khác. Mẹ nhớ rõ khi thằng bé còn nhỏ có một thời gian rất thích đem mình nhốt vào trong tủ quần áo. Cho dù mẹ có gọi như thế nào cũng không chịu ra. Bác sĩ nói đây là cách mà người mắc bệnh tự kỷ tự bảo hộ mình. Mẹ Lục còn nói thêm, còn có một lần, thiếu chút nữa thằng bé đi lạc. Mẹ lo lắng đến cả một đêm không ngủ. Ninh Chi cũng từng nghe nói người bệnh tự kỷ rất dễ dàng đi lạc. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết cách giao tiếp với người khác. Khi đi lạc cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người. Nếu bệnh nặng hơn bọn họ còn không biết cách tránh xe ở trên đường. Rất nguy hiểm, khi mẹ Lục nhắc tới những chuyện này. Trong giọng nói của bà không chút oán giận, bà cũng không cảm thấy Lục Tiệt là một gánh nặng của mình. Ninh Chi lại cùng mẹ Lục nói chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó mẹ Lục lấy một hộp quà từ trong đống đồ đem từ hội đấu giá về. Bà đưa cho Ninh Chi. Đây là, Ninh Chi mở hộp ra. Bên trong có một chiếc kim cài áo đính một viên đá quý. Màu đá quý đỏ tươi như máu, tản ra thứ ánh sáng mê người. Đây là quà mà mẹ mua về từ hội đấu giá. Con giữ lấy đi, mẹ Lục cười nói. Màu sắc tươi sáng như thế phải để mấy người trẻ tuổi như con mang mới đẹp. Ninh Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị của chiếc kim cài áo này. Viên đá quý gắn trên chiếc kim cài tuy rằng không thể nói là cực phẩm nhưng cũng vô cùng hiếm có. Ít nhất cũng phải bỏ ra 800 vạn mới có thể lấy nó về tay. Cô không nghĩ tới lần trước mẹ Lục tặng cô một chiếc vòng ngọc. Bây giờ lại đứa thêm một viên đá quý. Ninh Chi đột nhiên phát hiện có một người mẹ chồng hào phóng thực sảng khoái. Mà lúc này, Lâm Điềm Điềm từ cửa tiến vào vừa lúc nhìn thấy Ninh Chi đeo chiếc kim cài áo mà mẹ Lục đưa cho. Bước chân cô ta hơi khựng lại, ánh mắt có chút trầm xuống. Ninh Chi không chỉ thay đổi thái độ với cô ta mà còn học được cách lấy lòng mẹ Lục. Cách chương.